Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 44, mạo hiểm chiến đấu. Chín mệnh con báo là thiên đạo hóa sinh trong cuộc sống một loại hình thái một trong, hơn nữa vẫn tương đối khó chơi một loại. Một khi sinh ra, thực lực chí ít đều là một cấp tồn tại, đồng thời nắm giữ chín cái mệnh. Thiên đạo hóa sinh sinh mệnh bình thường mới vừa mới bắt đầu hình thành thời điểm là một quả cầu ánh sáng. Sau đó này đoàn quả cầu ánh sáng hoặc tự nhiên hình thành, hoặc trải qua hoàn cảnh ảnh hưởng, hoặc là cái khác ngoại bộ điều kiện ảnh hưởng, sẽ hình thành không giống hình thái. Một khi hình thành cụ thể hình thái, chỉ có thể tránh thoát này quang đoàn ràng buộc, thì tương đương với trực tiếp sinh ra. Bình thường thiên đạo hóa sinh sinh mệnh vừa sinh ra, thực lực chí ít đều là một cấp trở lên tồn tại. Thiên đạo hóa sinh sinh mệnh bình thường từ bắt đầu hình thành đến cuối cùng sinh ra có 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là quang đoàn kỳ. Vào lúc này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh vừa hình thành, trí tuệ không cao, là không có lực tự bảo vệ. Giai đoạn thứ hai, thiên đạo hóa sinh sinh mệnh ở quang đoàn bên trong hình thành cụ thể hình thái. Vào lúc này gọi là hóa sinh kỳ. Cái này trong lúc thiên đạo hóa sinh sinh mệnh đã có thể đẩy quang đoàn một mình hành động, thậm chí không ảnh hưởng sức chiến đấu. Vào lúc này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh bình thường phỏng chừng là linh giai thực lực. Giai đoạn thứ ba chính là sinh ra kỳ. Giai đoạn này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh trực tiếp ra tay, trở thành một chân chính cơ thể sống, hơn nữa còn là sinh mệnh có trí tuệ thể. Từ vào lúc này bắt đầu, thiên đạo hóa sinh sinh mệnh liền dường như khó lấy giết chết. Đương nhiên đây chỉ là thiên đạo hóa sinh sinh mệnh hình thành 3 cái giai đoạn. Ở thiên đạo hóa sinh sinh mệnh quá trình trưởng thành bên trong, cũng có ấu sinh kỳ, trẻ con kỳ, trưởng thành kỳ, thiếu niên kỳ, thanh niên kỳ, thành niên kỳ 6 cái giai đoạn. Phân biệt đối với tiến hóa giả cấp 2 thực lực đến cấp 7 thực lực. Nói cách khác, một con thành niên thiên đạo hóa sinh sinh mệnh trực tiếp chính là cấp 7 thực lực, cũng tương đương với thiên đạo hóa sinh sinh mệnh chỉ cần bất tử, thấp nhất cũng là có thể đạt đến cấp 7, tuyệt đối là nghịch thiên cực kỳ. Trước mắt loại này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh chỉ là vừa hình thành hình thái không đến bao lâu, vẫn không có tránh thoát quang đoàn ràng buộc, nằm ở hóa sinh kỳ. Giai đoạn này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cũng đã không thể coi khinh, hơn nữa lúc này mới tận thế bắt đầu không tới tam thiên thời gian. Này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh lại cũng đã hình thành cụ thể hình thành, trở thành một chỉ hóa sinh kỳ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Đối với này, Đường Mục cũng là cảm giác được loại sinh vật này lợi hại. Có điều từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, Đường Mục nhưng là biết, mới 3 ngày, này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh liền trưởng thành đến hóa sinh kỳ. Đây là tuyệt đối không bình thường biểu hiện. Phải biết, cư Đường Mục từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức hiểu rõ đến, trải qua thế giới kia nhà nghiên cứu, thiên đạo hóa sinh sinh mệnh ở mặt thế bạo phát trước trong vòng 3 năm, trên căn bản nằm ở vừa quang đoàn kỳ, căn bản là không thể hình thành cụ thể hình thái. Này kỳ thực là một loại cân bằng. Thiên đạo hóa sinh sinh mệnh thiên phú nghịch thiên, chính là cần thời gian rất lâu thai nghén mới được, mà trước mắt chỉ là tam thiên liền đạt đến hóa sinh kỳ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh là tuyệt đối không bình thường. Này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh chẳng lẽ là không bình thường hóa sinh? Cứ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, Đường Mục biết thiên đạo hóa sinh sinh mệnh ngoại trừ bình thường hóa sinh, còn có một loại không phải bình thường hóa sinh. Bình thường thiên đạo hóa sinh sinh mệnh ở quang đoàn kỳ thời điểm, sẽ tự nhiên có một thiên nhiên trận pháp bảo vệ hắn vượt qua quang đoàn kỳ. Quá trình này là sẽ không bị cắt đứt, đây mới là bình thường, nhưng cũng có liệt ở ngoài. Một khi có sinh vật tiến vào thiên đạo hóa sinh sinh mệnh thai nghén bên trong đại trận, có nhất định tỷ lệ cùng thiên đạo hóa sinh sinh mệnh dung hợp, làm cho thiên đạo hóa sinh sinh mệnh sớm vượt qua quang đoàn kỳ, tiến vào hóa sinh kỳ. Trước mắt này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh lại vẻn vẹn tận thế tam thiên liền trở thành hóa sinh kỳ tồn tại. Đường Mục suy đoán khả năng là dung hợp một con biến dị miêu mới hóa sinh trở thành một chỉ hóa sinh kỳ, hình thành vì là chín mệnh con báo hình thái thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Mặc kệ này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh có phải là bình thường hóa sinh, ta đều phải hiện đang giết chết hắn. Nhìn thấy này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh lại là chín mệnh con báo hình thái, Đường Mục nhất thời động sát tâm ni. Chín mệnh con báo loại này hình thái thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, một khi sinh ra thiên phú sinh thành thì có chín cái sinh mệnh, rất khó giết chết, thậm chí muốn giết chết cũng không thể. Thủ đoạn bảo mệnh tuyệt đối đệ nhất, Đường Mục nhất định phải thừa dịp này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh vẫn không có sinh ra, nằm ở hóa sinh kỳ thời điểm, thiên phú vẫn không có thành hình thời điểm, đêm này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh giết chết mới được. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Ngay ở Đường Mục đối với này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh động sát tâm thời điểm, này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh thật giống cũng cảm giác được Đường Mục sát cơ, nhất thời phát sinh một tiếng quái dị miêu tiếng gào, soạt một hồi, lại một lần nữa từ biến mất tại chỗ. Ầm ầm ni, một thanh âm vang lên, Đường Mục lại một lần nữa không còn sức đánh trả chút nào, bị này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh đánh bay ra ngoài, đánh tới khác một chỗ trên vách tường. Cũng còn tốt Đường Mục có chuẩn bị toàn lực phòng ngự, vì lẽ đó cũng không có bị thương tổn chí mạng. Quá nhanh, này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh tốc độ thực sự quá nhanh. Tốc độ kia đã có thể cùng một cấp tiến hóa giả cùng sánh vai. Dù cho Đường Mục hấp thu người xuyên việt, Đường Mục cùng sống lại giả, Đường Mục lực lượng linh hồn, bản thân lực lượng linh hồn mạnh mẽ, tinh thần lực có rất mạnh mẽ cảm ứng, vẫn như cũ không thể tránh né đi công kích. Vào lúc này, Đường Mục biết, này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh ở Hứa Siêu còn lúc trước, đối với hắn đánh lén, hẳn là không xuất toàn lực, phỏng chừng vào lúc ấy là thăm dò tính công kích chiếm đa số. Hiện tại mới nói chân chính bạo phát toàn lực công kích, tốc độ thật nhanh, tốc độ như vậy, coi như ta mạnh mẽ tinh thần lực có thể cảm ứng được cất bước dấu vết, nhưng muốn thân thể cùng trên phản ứng, do đó cùng trên tốc độ kia cũng là rất khó. Này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh tốc độ vẫn để cho Đường Mục giật nảy cả mình. Hai lần công kích hắn Đường Mục không thể chống đỡ một chút nào, nói rõ này cũng không phải ngẫu nhiên. Nếu không là này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh lực công kích cùng tốc độ của hắn so với kém xa, thêm vào Đường Mục toàn lực phòng ngự, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị trọng thương. Xì, lại là một lần công kích. Lần này, thiên đạo hóa sinh sinh mệnh lại một lần nữa biến mất. Sau đó một trận lợi tin đồn đến, để Đường Mục cả kinh lông tơ nổi lên. Đường Mục thậm chí không kịp nghĩ nhiều, bản năng về phía sau ngửa mặt lên, cả người sau cũng. Sau đó, Đường Mục trơ mắt nhìn này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh nhanh chóng từ trước mặt hắn bay qua. Thậm chí Đường Mục trong ánh mắt đã thấy cái kia thiên đạo hóa sinh sinh mệnh từ trong quang cầu duỗi ra đến lợi chảo. Khoảng cách đầu của hắn chỉ có chỉ tay chi rộng, khoảng cách ngắn như vậy. Đường Mục cảm giác được cái kia lợi chảo hàn mang, trong lòng dùng cả mình hiện lên bản năng. Đường Mục bảo kiếm trong tay hướng phía trước vừa bổ, vừa vặn chống đối ở cái kia lợi chảo công kích con đường trên. Chen một tiếng, bảo kiếm cùng lợi chảo va chạm, làm cho Đường Mục ngưỡng cũng tốc độ càng nhanh hơn. Mà này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cũng bị Đường Mục chiêu kiếm này chống lại, đẩy lùi. Lúc này đã thất đi làm thịt Đường Mục cơ hội. Thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cũng không có ham chiến, trực tiếp lùi về sau, chuẩn bị bao hàm lực tiếp tục công kích. Vừa trong nháy mắt, giao thủ tuy rằng ngắn ngủi nhưng mạo hiểm dị thường. Đường Mục bị động chịu đựng công kích, còn kém một tí tẹo như thế. Nếu là Đường Mục phản ứng chậm một tia, rất khả năng bị này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh vồ nát đầu, lấy đi sinh mệnh, có thể nói hung hiểm dị thường. Hết chương.